đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 586. Tiến về Thần Châu, Ngạo Thiên Tông đệ tử Diệp Tiêu Tiêu đã thành tựu thiên nhân. Tin tức này rất nhanh tựa như gió bão quét sạch nhân tộc Nam Châu. Thiên nhân, vô số người cảm thấy chấn kinh. Khoảng cách Thanh Châu Thiên Vận chi tranh kết thúc cũng bất quá mới chừng nửa năm. Kia Diệp Tiêu Tiêu nhanh như vậy liền cùng thiên vận phù hợp rồi. Thiên cương cực cảnh, Tàng Huyền Chí Tôn, nhớ tới đối phương là từ đâu chờ lĩnh vực bước qua thiên môn. Vô số thiên nhân đều cảm thấy không rét mà run. Bực này tồn tại, thành tựu thiên nhân về sau nên mạnh bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu Tiêu đã thành khí hậu. Ngạo Thiên Tông nghênh đón mới phong ba. Nhưng đợt phong ba này lại tiễn bọn họ một đoạn đường. Bây giờ Ngạo Thiên Tông đã biết thiên nhân liền đã có 5 người. Không còn là năm đó cái kia cần kỳ tông chủ dốc hết sức gánh vác cục diện. Tại tòa nào đó biến mất tràn ngập, đã biến thành phế tích thành trì bên trong. Một vị tuấn Mỹ nam tử đang ngồi ở một trương chiếc ghế bên trên. Hoàn toàn không ngại hậu phương giết chóc cùng phá hư. Người này chính là tại Thương Châu cùng Hạ Tiểu Man giao thủ qua Thương Thái Nhất. Thương Thái Nhất móc ra một cái linh quả. Hắn khiêu lấy chân bắt chéo ăn một miếng. Lúc này một vị mình trần nam tử đi tới, nói ra, mạo phạm chúng ta đều giết sạch. Thương Thái Nhất liếc mắt nhìn hắn, nói, mạo phạm chúng ta cũng liền mấy cái như vậy. Các ngươi đem thành đồ làm gì? Sợ người khác không biết chúng ta tới Thần Châu rồi. Khóc kêu, nghe phiền. Nam tử dùng ngón út chụp chụp lỗ tai. Ngũ Thừa Vân từ bên cạnh đi tới, nhạt tiếng nói, đoạn đế. Ta một hồi không tại, ngươi liền cho ta nháo ra chuyện tới. Cái này lại tính không được phiền toái gì. Nam tử không để ý, Ngũ Thừa Vân nói ra. Nếu để cho đám lão già này nhìn thấy, ngươi nhất định là chịu không nổi. Đoạn đế cười không nói. Ta tại bên ngoài nghe được một sự kiện. Ngũ Thừa Vân nhìn về phía Thương Thái Nhất. Nghe vậy, Thương Thái Nhất ăn quả. Nói nghe một chút. Ngũ Thừa Vân nhạt tiếng nói, Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu đã bước qua thiên môn. Thương Thái Nhất cùng Đoạn Đế đều là khẽ giật mình. Cái trước chậm rãi ngẩng đầu. Thật chứ? Ngũ Thừa Vân nói, đạt được tình báo như thế mà lại hẳn là sự thật. Diệp Tiêu Tiêu, Hạ Tiểu Man. Thương Thái Nhất cười đứng dậy, nói, rất tốt, lại có người đi tới trước mặt của ta đi. Có ý tứ. Ngũ Thừa Vân nhìn xem hắn, cười nói, về sau tất nhiên sẽ đụng tới, nhưng có lòng tin, không có. Thương Thái Nhất duỗi lưng một cái. Câu trả lời này lại là khiến một bên hai người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thương Thái Nhất cười nói, người ta danh xưng nhân gian vô địch, đã xác nhận là thiên cương cực cảnh, bây giờ càng cao hơn qua thiên môn, ta đều chậm người ta hai bước, lấy cái gì cùng người ta đánh. Ngũ Thừa Vân mỉm cười, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Ha ha, Thương Thái Nhất lắc đầu, cười nhạt nói, không vội, từ từ sẽ đến, chưa hẳn đuổi không kịp đi. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Đi thôi, đợi lát nữa khẳng định có người sẽ đến cái này. Thương Thái Nhất đi hướng ngoài thành, hai người đi theo. Đoạn đế hỏi, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Thương Thái Nhất khóe miệng hơi cuộn lên, đi gặp chúng ta đầu chọc lão bằng hữu. Thanh Châu, tại đỉnh núi kia, Diệp Tiêu Tiêu đã là ngồi 5 ngày lâu. Bên người là rất nhiều rỗng vỏ rượu. Từ thành trấn bên trong mang đi rượu đều uống xong. Hoàng hôn lúc, Diệp Tiêu Tiêu mở mắt. Nàng chậm rãi đứng dậy. Nàng mấy ngày nay không chỉ là đang ngẩn người, ngẫu nhiên cũng sẽ đang tự hỏi mình về sau muốn đi đâu. Thế là nàng nhớ tới một sự kiện. Có một dạng đồ vật, nàng cần trả lại Tu Di Phật Môn. Xem ra vẫn là phải đi một chuyến Thần Châu. Bất quá chuyến này có nên hay không đi tìm Mộc Giao đâu. Điểm này nàng còn tại cân nhắc. Bất quá cũng muốn đi trước Thần Châu lại nói. Diệp Tiêu Tiêu nhìn lại Hành Huyền Sơn vị trí. Qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Muốn hay không chờ một chút đâu. Chờ sư tôn hoàn thành hắn chuyện cần làm. Có lẽ... Diệp Tiêu Tiêu thoáng tập trung ý chí, Nàng bay về phía bầu trời, độ tại trên biển mây. Nàng một chút nhìn đến ở ngoài ngàn dặm, khiến những cái kia nhìn trộm nàng tồn tại không thể không hồi tâm. Nàng đương nhiên biết có không ít người đang giám thị nàng. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Những người này đã không thấu đáo uy hiếp. Đứng tại cửu thiên chi thượng, Diệp Tiêu Tiêu hờ hững mở miệng, lại nhiều nhìn một chút, liền đem con mắt lưu lại đi. Một chút ẩn nấp tồn tại biết được bị phát hiện liền lập tức rời đi. Nhưng lại còn có như vậy mấy vị cho là mình ẩn nấp thủ đoạn 10 phần cao siêu. Diệp Tiêu Tiêu con người biến thành kim sắc. Nàng trong hư không trương tay vồ một cái. Xoạt, phương xa mảng lớn biển mây bị trong nháy mắt mò lên. Mà kia trong đó thiên nhân quá sợ hãi. Lập tức thi triển thuật pháp muốn thoát đi. Chỉ bất quá so với hắn bỏ chạy chi thuật càng nhanh chính là Diệp Tiêu Tiêu quyền. Một quyền kia quán xuyên hư không. Ở ngoài ngàn dặm cũng là khó mà đào thoát. Kia thiên nhân còn chưa tới kịp phản kháng liền bị một quyền oanh trúng mặt. Đầu lâu bị đánh nát đi. Nhưng rất nhanh lại là tụ hợp. Thiên nhân sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Cái này chính là Diệp Tiêu Tiêu lần thứ nhất cùng thiên nhân đối kháng chính diện. Đối với thiên nhân thủ đoạn còn có chút lạ lẫm. Kia thiên nhân đầu lâu bị đánh nát. Dù cho khép lại, thần hồn cũng nhận trọng thương. Hắn không dám có chút dừng lại. Lập tức bỏ chạy. Thế là Diệp Tiêu Tiêu vừa nhìn về phía cái khác phương vị. Mấy vị kia thiên nhân tại nhìn thấy một màn này sau nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Vội vàng trốn. Tàng Huyền Chí Tôn liền danh xưng có thể đánh với thiên nhân một trận. Mà Diệp Tiêu Tiêu bây giờ lại đã thành tựu thiên nhân. Hiển nhiên cũng không phải là phổ thông thiên nhân có thể cùng đánh một trận. Mới vào hợp đạo lại một quyền suýt nữa đem mặt khác một tôn hợp đạo thiên nhân kém chút đánh chết. Việc này nếu là truyền ra, thế tất lại muốn truyền ra chút phong ba tới. Mà Diệp Tiêu Tiêu bây giờ chẳng qua là còn chưa quen thuộc thiên nhân ương ngạnh. Nếu là lại để cho nàng ra một quyền, nàng có lòng tin trực tiếp khiến cho vẫn lạc. Vô luận đối phương là ai, đã dám nhìn trộm nàng, thì phải có trả giá thật lớn giác ngộ. Hôm nay cái này nhất cử sẽ lần nữa đổi mới thế nhân đối Diệp Tiêu Tiêu cách nhìn. Diệp Tiêu Tiêu bước qua thiên môn, nhưng không có lựa chọn bất luận cái gì đồ vật trở thành chứng đạo linh bảo. Bên người chỉ có Như Ý Càn Khôn Bổng hưởng ứng nàng thiên nhân chi vận. Còn lại đồ vật đều cũng không sinh ra linh trí. Lúc ấy nhìn thấy sư tôn xuất ra trúc tiêu, nàng xác thực cũng có tâm động. Chỉ tiếc đây không phải là tín vật đính ước. Diệp Tiêu Tiêu tay phải hất lên, Như Ý Càn Khôn Bổng đi tới bên người. Như thế tiện tay binh khí, tuyển nó cũng không phải không thể. Đem trên thân tiêu tán thiên nhân chi vận toàn bộ tụ đến cũng đưa cho Như Ý Càn Khôn Bổng. Cái sau hiện ra kim quang, nối thẳng thiên địa, linh dần dần cùng Diệp Tiêu Tiêu thần hồn dung hợp. Diệp Tiêu Tiêu chứng đạo linh bảo, điểm xuất phát chi cao thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nói chung, chứng đạo linh bảo chính là bạn đạo khí vật, theo chủ nhân từng bước một trưởng thành. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu chứng đạo linh bảo lại một bước đăng đỉnh. Như Ý Càn Khôn Bổng, chủ nhân đời trước cũng là đấu chiến thánh thể. Tuy chỉ là binh khí trong tay, nhưng cũng bởi vậy kết duyên. Nếu là đổi lại những người khác, như thế nào khả năng để nó hưởng ứng? Diệp Tiêu Tiêu cầm kim bổng, nàng hướng phía Thanh Châu biên giới bay đi. Đi trước thần châu đem cà sa trả lại tại Phật Môn. Cái này chính là Như Ý Càn Khôn Bổng trước chủ cho nàng thực hiện hạ cấm chế. Nàng tự nhiên là không vui bị người uy hiếp. Nhưng Như Ý Càn Khôn Bổng đã thành nàng chứng đạo linh bảo. Nó đồng dạng có muốn nàng hoàn thành chuyện này ý nguyện. Vậy liền đi một chuyến thần châu đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.